Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56. Lần trước Thẩm Nhiên nhắc nhở hắn, nói hắn cái kia bằng hữu sau lưng có cái quỷ dị hắc động khi. Lan Cẩn Tu cũng đã bắt đầu đặc biệt chú ý. Người nọ kêu Điền Vinh, là hắn đại học đồng học. Hắn bản thân bởi vì tự thân nguyên nhân, cùng người bình thường rất khó đi gần. Cảm tình đều là yêu cầu gắn bó. Giống hắn loại này trừ phi đối phương có cực đại nhiệt tình hơn nữa không thèm để ý hắn lãnh. Nếu không muốn giao một hai cái thiệt tình bằng hữu có thể nói khó chi lại khó. Điền Vinh tuy rằng cùng hắn quan hệ chưa chắc có thể tới thổ lộ tình cảm trình độ. Nhưng cũng có thể xem như hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất. Lần này Điền Vinh là bởi vì công ty điều hành. Ngoại phái đến Trung Đô. Tốt nghiệp đại học lúc sau. Điền Vinh liền trở về hắn quê quán Vân Xương tỉnh. Vào một nhà không tồi ngoại xí. Mấy năm nay cũng có thể nói là có chút thành tựu. Lần này bởi vì công ty điều hành, làm hắn tới Trung Đô đương công ty con người phụ trách. Có thể nói là thăng chức, nghĩ đến còn có cái bằng hữu ở Trung Đô. Cho nên Điền Vinh lần đó mới đi Lan Cẩn Tu công ty. Cùng hắn hẹn cái bữa tiệc chuẩn bị hảo hảo tụ tụ. Nhìn trước mắt cùng đại học thời kỳ có vẻ thành thục một ít đồng học. Lan Cẩn Tu rũ mắt cấp chính mình đổ một ly trà. Hắn trước kia là không quá uống trà. So với trà. Hắn càng thích cà phê, bất quá từ Tư Dương tặng hắn một vại lá trà lúc sau. Nhà hắn cà phê cơ dần dần bị các loại trà cũ cấp thay thế được. Bất quá có lẽ là Tư Dương kia đặc chế lá trà thật tốt quá. Thế cho nên ngay cả hắn hiện tại uống đặc cung, đều cảm thấy vị hơi có chút tạm được. Điền Vinh liên tiếp điểm hảo chút đồ ăn. Sau đó Triều Lan Cẩn Tu cười hỏi. Ta nhớ không lầm nói. Này đó đều là ngươi trước kia tương đối thích ăn. Thế nào, yêu thích có hay không cái gì biến hóa? Không đúng sự thật ta liền hạ đơn A, Lan Cẩn Tu nói. Thêm hai cái cay đi, Điền Vinh nhìn hắn một cái. Nhẹ sách nói, người nột, quả nhiên không phải nhất thành bất biến. Ngươi trước kia đều không ăn cay. Ta nhớ rõ ngươi là Cẩm Thành người đi. Cẩm Thành bên kia tự điển món ăn vị đều thiên ngọt. Mặc kệ làm cái gì đồ ăn đều phải phóng điểm đường. Không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng là vô cay không vui, Điền Vinh lại bỏ thêm vài đạo cay đồ ăn. Thấy Lan Cẩn Tu không có gì phản đối ý kiến. Lúc này mới hạ đơn, muốn nói Lan Cẩn Tu người này đi, đó là thật soái, mặc kệ làm chuyện gì đều đặc trầm ổn. Trước kia niệm thư thời điểm, toàn giáo cơ hồ là 90% nữ sinh đều là hắn mê muội. Bất quá người này cũng đặc độc, không được phòng ngủ, độc lai độc vãng, cả ngày lạnh như băng một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Muốn nếu không phải tiếp xúc vài lần lúc sau phát hiện hắn người này thật sự chính là tính tình lãnh. Nhưng người là tốt, ở chung lên cũng không kỳ ba. Này đoạn hữu nghị mặc dù hắn lại chủ động chỉ sợ đều duy trì không xuống dưới. Điền Vinh bưng chén trà cảm thán. Chúng ta tốt nghiệp mấy năm nay cũng từng có hai lần đồng học tụ hội. Mỗi lần ta đều sẽ từ Vân Xương đại thật xa tới rồi Trung Đô. Ngươi cái này ở Trung Đô lại trước nay không tham gia. Bất quá ngươi không tham gia đi. Nhưng chúng ta đề tài trước nay liền không thiếu quá ngươi. Ngươi cái này kêu cái gì? Ca không ở giang hồ. Giang hồ vẫn như cũ có ca truyền thuyết. Lan Cẩn Tu nhìn hắn một cái, tách ra đề tài, mấy năm nay ngươi quá đến thế nào? Điền Vinh cười cười, cũng không tệ lắm à, tuy rằng công tác áp lực lớn điểm, nhưng tốt xấu cũng làm ra điểm thành tích, bất quá đáng tiếc chính là ta kết giao 2 năm bạn gái không vui cùng ta tới Trung Đô. Cho nên ta hiện tại lại trở về độc thân cẩu hàng ngũ, Điền Vinh nói xong Triều Lan Cẩn Tu hỏi. Ngươi đâu, sự nghiệp làm lớn như vậy, bên người ưu tú nữ nhân khẳng định không ít đi. Lan Cẩn Tu lắc đầu. Ngươi gần nhất có gặp được chuyện gì sao? Điền Vinh hơi không thể thấy một đốn. Ngay sau đó tựa hồ có chút khó hiểu nói. Làm sao vậy? Như thế nào hỏi như vậy? Lan Cẩn Tu đem chén trà phóng tới trên bàn. Cũng không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhìn hắn tùy ý nói. Xem ngươi khí sắc có điểm không tốt lắm ân y. Điền Vinh nghe vậy trực tiếp nhạc lên tiếng. Ta nói Cẩn Tu, ngươi mấy năm nay biến hóa cũng thật đại. Đổi làm trước kia ngươi cũng không phải là như vậy chi kỷ người. Còn sẽ quản nhân ra khí sắc được không, nói khoa trương than một tiếng. Này không phải vừa tới Trung Đô sao? Một đống sự tình muốn giao tiếp. Trụ địa phương cũng vừa mới dàn xếp hảo. Này bất tài an bài thỏa đáng liền ước ngươi ra tới ăn cơm. Đủ huynh đệ đi, Lan Cẩn Tu bản thân chính là lời nói không nhiều lắm người. Một bữa cơm trên cơ bản đều là Điền Vinh đang nói. Nói mấy năm nay hắn trải qua quá một ít việc. Nói trước kia một ít thú vị chuyện cũ. Nói về tương lai quy hoạch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này Điền Vinh tới Trung Đô lúc sau hẳn là liền định cư. Nếu không thượng tầng nhân viên quá mức thường xuyên biến động, cũng sẽ làm phía dưới công nhân nhân tâm không xong. Ăn uống nói chuyện phiếm đến thời gian có chút chậm. Lúc này mới tan cuộc về nhà. Lan Cẩn Tu thấy Điền Vinh lái xe đi rồi lúc sau. Lại ở trong xe ngồi trong chốc lát. Một lát sau, Lan Ngọc Trác cũng đi theo lên xe. Nhìn không ra cái gì tới. Không thấy được cái gì hắc động. Trên người cũng không có đặc thù hơi thở. La Bàn không có phản ứng. Ta vừa mới lặng lẽ ở hắn sau lưng ghế trên cũng dán phù. Phù cũng không có nửa điểm biến hóa. Ca, nên không phải là Thẩm Nhiên đậu ngươi đi. Xác định không nhìn lầm sao? Lan Cẩn Tu nhìn nàng một cái. Nếu ngươi nói không thành vấn đề vậy quên đi. Lần sau ta cùng Tư Dương mua trương phù cho hắn hộ thân. Lan Ngọc Trác một phen bóp chặt lão ca. Cánh tay, ngươi muội muội ta chính là chuyên nghiệp phù sư xuất thân. Lan Cẩn Tu lạnh lạnh nói. Ngươi phù có thể so sánh Tư Dương họa hảo. Lan Ngọc Trác tức khắc không ra tiếng. Một hồi lâu mới nói. Này không phải muốn nhiều họa mới có thể tiến bộ sao, về nhà trên đường. Lan Ngọc Trác vẫn là không nghĩ ra. Nàng cũng không cảm thấy Thẩm Nhiên sẽ là cái tùy tiện nói giỡn người. Hắn nói thấy được, kia khẳng định là thấy được. Hơn nữa Thẩm Nhiên hiện tại là quỷ phó. Có thể nhìn đến đồ vật khẳng định so nàng loại này dựa vào ngoại lực mở ra thiên nhãn muốn nhiều. Đến nhiều, vì thế quay đầu chiều Lan Cẩn Tu hỏi. Ngươi biết người nọ sinh thần bát tự sao? Lan Cẩn Tu nhìn về phía muội muội. Lan Ngọc Trác nói. Ta tìm người hỗ trợ tính tính toán. Nếu người này mệnh chung có đại kiếp nạn nói. Hẳn là có thể tính ra tới. Ta chỉ biết hắn dương lịch sinh nhật cũng không thành vấn đề. Chính là phiền toái điểm. Ngươi cho ta đi. Ta chia đối đo lường tính toán tinh thông thiên sư làm cho bọn họ giúp đỡ. Chờ xe một đường khai. Vào tiểu khu. Lan Ngọc Trác di động chấn động hai hạ. Nàng cầm lấy di động vừa thấy. Tức khắc sắc mặt trở nên có chút không tốt lắm. Ni Lan Cẩn Tu hỏi. Làm sao vậy? Vấn đề rất lớn. Lan Ngọc Trác cũng không biết là nên lắc đầu vẫn là gật đầu. Không là vấn đề lớn không lớn sự, mà là căn cứ ngươi cấp dương lịch sinh nhật đo lường tính toán ra tới kết quả là. Đây là cái đã chết người sinh thần bát tự. Đây là tên họ, quê quán, sinh nhật kết hợp cùng nhau đo lường tính toán ra tới kết quả. Hẳn là sẽ không tính sai, Lan Cẩn Tu đột nhiên một chút ngừng xe. Quay đầu nhìn về phía Lan Ngọc Trác, chỉ là dương lịch có thể hay không không chuẩn. Sinh thần bát tự không phải sai một phút đồng hồ liền mệnh cách khác nhau rất lớn sao? Lan Ngọc Trác nghĩ nghĩ. Ngươi có thể hỏi đến càng kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Ta làm bằng hữu sẽ giúp vội tính một lần. Lan Cẩn Tu một lần nữa khởi động xe. Chờ về đến nhà lúc sau. Mở ra máy tính nhảy ra trước kia huấn đạo viên điện thoại. Các loại trằn trọc dưới đã hỏi tới Điền Vinh trong nhà điện thoại. Trước kia hắn cùng Điền Vinh quan hệ còn tính không tồi. Tuy rằng chưa thấy qua cha mẹ hắn. Nhưng đều biết lẫn nhau tồn tại. Cho nên Lan Cẩn Tu cái này điện thoại qua đi tuy rằng đột ngột. Nhưng nghĩ đến nhi tử hiện tại chuyển đi Trung Đô phát triển. Ở bên kia có thể có cái lão đồng học giúp đỡ cũng là tốt. Cho nên Điền Vinh cha mẹ cũng không có nghĩ nhiều. Vì thế hơi chút hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Lan Cẩn Tu mới nói minh cái này điện thoại ý đồ đến. Điền Vinh cha mẹ tuy rằng có chút nghi hoặc. Nhưng vừa nghe là tính toán cấp Điền Vinh giới thiệu bạn gái. Nhưng nhà gái trong nhà thực chú trọng bát tự ghép đôi. Cũng liền không nghĩ nhiều nói cho Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu còn cố ý dặn dò hắn ba mẹ trước đừng nói cho Điền Vinh. Nếu là việc này thành lại làm Điền Vinh chính miệng theo chân bọn họ báo tin vui. Hai tử lớn lúc sau để cho trưởng bối nhọc lòng đương nhiên chính là trung thân đại sự. Nghe được Lan Cẩn Tu nói. Bọn họ tuy rằng cũng có chút sốt ruột nhi tử đều mau 30 còn không có cái tin chính xác nhi. Nhưng cũng không nghĩ cấp hai tử áp lực quá lớn. Cũng là cũng liền đáp ứng rồi. Lan Ngọc Trác ở một bên há hốc mồm nhìn nói dối đều không mang theo chớp mắt ca. Quả thực như là ngày đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Thậm chí không tự giác hồi tưởng. Chính mình khi còn nhỏ rốt cuộc có hay không bị lão ca đã lừa gạt. Này nói nghiêm trang, nàng thiếu chút nữa đều tin. Chuẩn xác sinh thần bát tự đo lường tính toán lên càng thêm đơn giản cũng càng trực tiếp. Lan Ngọc Trác đem tin tức phát qua đi lúc sau. Đợi một hồi lâu mới thu được hồi âm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng ca. Cái này bát tự có thể xác định là đã chết người bát tự, Lan Cẩn Tu trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Ngươi xem hắn cùng xem Thẩm Nhiên thời điểm có cái gì khác nhau. Đổi làm trước kia, Lan Cẩn Tu cũng sẽ không đem loại sự tình này làm quỷ phó liên tưởng. Hắn ở Lan gia tổ trạch nội cũng là gặp qua quỷ phó. Kia quỷ phó hoàn toàn chính là quỷ hồn hình thức, cứ việc mượn dùng ngoại lực có thật thể, nhưng tuyệt không sẽ bị người nhận sai vì người sống. Bất quá gặp qua Tư Dương gia kia vài vị quỷ phó. Lan Cẩn Tu cảm giác đã phân không rõ người sống người chết khác nhau. Lan Ngọc Trác nói, kia không phải quỷ phó. Điểm này ta có thể xác định, Tư Dương ca trong nhà quỷ phó tuy rằng cơ hồ cùng người sống vô dị. Nhưng trên người đều có thiên sư hơi thở. Đây là trở thành quỷ phó tất nhiên điều kiện. Hơn nữa khai thiên nhãn lúc sau. Quỷ phó cùng người sống lớn nhất khác nhau chính là sinh khí. Ta xem ngươi cái kia bằng hữu trên người sinh khí thực bình thường. Đó chính là một người thường, Lan Ngọc Trác nói xong nhịn không được nói. Nếu không, chúng ta tìm Tư Dương ca hỗ trợ nhìn xem đi. Lan Cẩn Tu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa báo cho Lan Ngọc Trác nói. Xử lý loại này sự tình là ngươi chức trách. Ngươi trực thuộc ở quốc gia bộ môn. Giữ gìn người quỷ hai giới hòa bình. Khí vận ở nhất định trình độ thượng cùng vận mệnh quốc gia có điều liên lụy. Mặc dù lây dính không thâm, nhưng rốt cuộc là đối với ngươi mà nói tu luyện có trợ giúp. Ngươi nếu đã đi rồi con đường này, có một số việc lại không thể tránh cho tránh bất quá. Cho nên rất nhiều sự ngươi chủ động nhúng tay đối với ngươi cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng Tư Dương không phải. Hắn chỉ là một cái nhàn tản thiên sư. Rất nhiều chuyện là muốn chú ý nhân quả. Ngươi một lần hai lần đi phiền toái Tư Dương. Đã có chút qua, Lan Ngọc Trác bị Lan Cẩn Tu nói hốc mắt đỏ lên. Tựa hồ là có chút ủy khuất. Nhưng nhấp nhấp môi, lại cái gì cũng chưa nói. Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ thở dài. Không phải ta muốn nói ngươi, chỉ là có chút thói quen không thể dưỡng thành. Đương ngươi một gặp được nan đề liền thói quen tính đi xin giúp đỡ người khác. Về sau đương ngươi một người thời điểm thật là làm sao bây giờ? Lan Ngọc Trác nhìn mắt Lan Cẩn Tu, ngay sau đó cúi đầu chề môi reo lên. Ta đây là vì ai à? Ai làm ngươi rong rong dài dài? Ta còn không phải ở nỗ lực cho ngươi tìm cơ hội, Lan Cẩn Tu thần sắc cứng đờ. Tựa hồ tính toán mặt lạnh mà chống đỡ. Lan Ngọc Trác trực tiếp mắt trợn trắng. Ngươi thích Tư Dương ca đương ai nhìn không ra giống nhau. Rõ ràng Tư Dương ca liền trụ cách vách. Đều cận thủy lâu đài. Ngươi lại ra mặt mỏng cũng không dám dính đi lên. Muốn làm Tư Dương ca biến thành ta tẩu tử. Kia thật là phải chờ tới bao giờ. Ngươi không dám. Ta đây đành phải giúp ngươi tìm lý do a. Bằng không ngươi dính đi lên. Ta bảo đảm không tới quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Lan Cẩn Tu một cái tát chụp đến nàng. Cái ót thượng, nói bậy gì đó, Lan Ngọc Trác che lại cái ót thẳng trừng mắt, thẹn quá thành giận đi, Lan Cẩn Tu lãnh hạ mặt, về sau loại này lời nói không được lại nói bậy, thấy lão ca xoay người chuẩn bị đi, Lan Ngọc Trác một phen giữ chặt hắn, ca ngươi phải biết rằng có một số việc bỏ lỡ đó chính là hối hận cả đời. Tuy rằng ngươi điều kiện đích xác kém một chút, có điểm trèo cao, nhưng cũng không phải không cơ hội, không thử xem như thế nào biết đâu, theo đuổi thích người, da mặt không thể mỏng. Lan Cẩn Tu một cái đầu ngón tay đem nàng ấn trở về. Quản hảo chính ngươi sự là đến nơi. Chuyện của ta ngươi thiếu trộn lẫn. Lan Ngọc Trác kêu rên một tiếng theo lão ca lực đạo ngã xuống. Trên sofa, nhìn lão ca bóng dáng. Giận này không tranh xì một tiếng khinh miệt. Người nhát gan, trở lại phòng Lan Cẩn Tu cầm quần áo vào phòng tắm. Đối với nửa người kính, Lan Cẩn Tu cầm quần áo cởi. Ngón tay chạm vào ngực. Theo đã từng gặp qua lớn nhỏ chậm rãi vẽ cái vòng. Nơi này. Có Tư Dương cho hắn đồ vật, đối với gương nhìn trong chốc lát, Lan Cẩn Tu đồng tử nhan sắc hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó ngực phù trận hiện ra hình, đó là một cái thật xinh đẹp âm dương đồ đằng, hoảng hốt gian, hắn giống như lại thấy được Tư Dương khoảng cách hắn như vậy gần cho hắn vẽ bùa. Họa xong lúc sau chiều hắn nhoẻn miệng cười bộ dáng, ngực phù trận kim quang hơi lóe thời điểm, Lan Cẩn Tu cũng không tự giác gợi lên khóe miệng, hết chương.